Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, không hẹn mà gặp ấm áp. Theo thị trường đi tới bên lề đường, Lại Tiểu Mông đứng ở thẩm định che dù xuống, nhìn những thứ kia không có dù đang ở tránh mưa người đi đường. Thiếu nữ tâm tình vào giờ khắc này bắt đầu trở nên phiền muộn lên. Luôn cảm giác, nhân sinh sẽ có một đoạn đường yêu cầu một người đi. Sẽ có một phần cô độc yêu cầu một người đi chịu đựng. Hội có một số việc yêu cầu một người đi gánh. Có người ở trong mưa chờ dù, mà có người đang đợi mưa khi nào hội dừng. Lúc này, Lại Tiểu Mông len lén mà liếc nhìn giúp mình che dù thẩm nịnh. Một cỗ chẳng biết tại sao tình cảm tràn đầy đầu óc. Cẩn thận, không đợi suy nghĩ trở lại trên thực tế, đột nhiên liền thấy thẩm nịnh xoay người lại. Sau đó, đem chính mình kéo vào trong lòng ngực của hắn. Trong phút chốc, Lại Tiểu Mông lâm vào không biết làm sao kinh ngạc bên trong. Vẻn vẹn chỉ là phút chốc, hồi thần lại, một vệt kiều diễm đỏ ửng đã theo trắng tinh non phấn cổ một đường kéo dài đến lỗ tai. Mãnh liệt ngượng ngùng hoàn toàn chiếm cứ thân thể, không khỏi hơi run rẩy, đồng thời hô hấp cũng biến thành dồn dập. Hắn lại đem ta cho kéo vào trong ngực. Trời ơi, ta nên làm cái gì? Có muốn hay không tránh thoát một hồi? Lúc này Lại Tiểu Mông chính nằm ở trong lòng ngực của hắn. Đầu thật chặt dán tại trên lồng ngực của hắn. Cứ việc lý trí nói cho nàng biết nhanh lên một chút theo thẩm nịnh trong ngực rời đi. Nhưng thân thể đã hoàn toàn không nghe sai khiến rồi. Này rắn chắc thêm ấm áp cảm giác, để cho nàng mất đi toàn bộ ý thức, trở nên hoảng hốt. Nguyên lai, tại nằm ở trong lòng ngực của hắn là như vậy cảm giác. Thật tốt ôn nhu. Cùng lúc đó, thẩm nịnh bị bắn tung tóe một thân nước đọng. Trong lòng tức giận rất, chuyển qua đầu sông kia xe riêng rời đi phương hướng, sậm mặt lại nổi giận nói, thật không có công đức tâm, trời mưa còn mở nhanh như vậy, không biết như vậy hội bắn người khác một thân nước sao? Tiếng nói vừa dứt, thẩm nịnh quay đầu lại, liếc nhìn trong ngực Lại Tiểu Mông, hỏi, ngươi không sao chứ, nghe thẩm nịnh mà nói, Lại Tiểu Mông lúc này mới ý thức được nguyên lai. Hắn là vì không để cho mình bị văng đến nước đọng, mới đem chính mình cho kéo vào trong ngực. Không có, không việc gì, nằm ở trong lòng ngực của hắn Lại Tiểu Mông, mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng mà rũ đầu. Theo hắn cường tráng trên ngực cảm thụ kia một cỗ ôn nhu, nhẹ nhàng mấp máy cánh môi, cáu giận nói, này, ngươi còn muốn ôm ta tới khi nào? Lúc này, thẩm nịnh mới phản ứng được, đồng thời hắn cũng chú ý tới trong ngực cô gái này. Kia mặt đầy ngượng ngùng nhưng lại kiều giận bộ dáng, mà trắng nõn cổ đã sớm hồng thấu. Một cỗ đạm nhã nước gội đầu mùi thơm bất chi bất giác trôi giạt đến chính mình chóp mũi. Ồ, chấm ngoặc kép, ngượng ngùng, đương thời quá nóng lòng. Thẩm nịnh vội vàng buông hai cánh tay ra, lúng túng nói. Làm thẩm nịnh cánh tay lỏng ra Lại Tiểu Mông sau, kia rắn chắc thêm ấm áp cảm giác đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một cỗ thất lạc theo sâu trong nội tâm phún ra ngoài. Tựa hồ mất đi trong đời đồ trọng yếu nhất, có chút lo được lo mất. Thế nhưng, chú ý tới thẩm nịnh giờ phút này kia ướt như chuột lột bộ dáng. Lại Tiểu Mông có một tí tia đau lòng, vội vàng hỏi, ngươi có lạnh hay không? Yên tâm đi, thân thể ta rắn chắc đây. Thẩm nịnh khoát tay một cái, một mặt không quan tâm mà nói. Chỉ cần ngươi không có gì đáng ngại là được. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Thẩm nịnh này nửa câu sau mà nói. Tại Lại Tiểu Mông sâu trong đáy lòng khơi dậy ngàn cơn sóng. Không khỏi không thừa nhận. Loại này bị người nhớ quan tâm cảm giác. Thật là tràn đầy cảm giác an toàn. Ta, chấm ngoặc kép. Ta rất khỏe, Lại Tiểu Mông lặng lẽ nghiêng đi đầu. Không dám cùng bên người đàn ông này nhìn thẳng. Bởi vì nàng biết rõ, giờ phút này chính mình này nhuận hồng gương mặt, là không có cách nào thấy người. Mấu chốt còn đặc biệt nóng. Lúc này, thẳng mặt xông tới một chiếc xe buýt. Chính là thẩm nịnh cùng Lại Tiểu Mông muốn ngồi chiếc kia. Thế nhưng nhìn kia tràn đầy người cả xe. cùng với trong nhà ga những thứ kia dục dịch các hành khách. Hai người biết rõ chuyện này căn bản là chen chúc không đi lên. Nếu không, chúng ta chờ một chút. Thẩm Định nói, đây nhất định chen chúc không đi lên. Ừ, chấm ngoặc kép, đợi lát nữa Nhi đi. Nói không chừng, mưa liền ngừng, lại Tiểu Mông nhẹ nhàng mà gật đầu một cái. Vẫn là nghiêng gương mặt, không có nhìn thẳng hắn. Chiếc kia xe buýt cũng không có tại đứng trước đài dừng lại, mà là lựa chọn trực tiếp mà đi, để lại một đám thất vọng hành khách. Nhưng là đối với lại Tiểu Mông tới nói, nàng có chút vui mừng xe buýt không có đem bọn họ cho mang đi. Bởi vì, như vậy thì có thể nhiều đi nữa chờ một chiếc rồi. Đại Vũ vẫn là mưa như chút nước mà xuống. Lại Tiểu Mông nhìn không ngừng nhỏ lấy hạt mưa, nhẹ giọng hỏi, ngươi thích trời mưa sao? Thích nha, Thẩm Định chống giữ cây dù đi mưa, nghiêm túc nói, tại sao? Rất nhiều người đều không thích trời mưa. Chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông len lén mắt liếc bên người người đàn ông này. Giữa hai lông mày mang theo một tia hiếu kỳ, ngươi không cảm thấy, hạt mưa hạ xuống thanh âm, bị nước mưa kích thích bụi đất khí, còn có từng trận ướt át bầu không khí, có thể so với bình thường nhiều hơn một tia đi cùng không? Thẩm Định nghiêm túc nói, ngươi nhắm mắt lại cảm thụ một chút. Thật sao? Lại Tiểu Mông nhắm hai mắt lại, men theo Thẩm Định lời nói, đi cảm thụ trời mưa mang đến thể nghiệm. Bên tai tràn đầy hạt mưa hạ xuống tí tách tiếng, một trận ướt át gió nhẹ theo trên mặt phất qua, tại chóp mũi nơi để lại một cỗ thanh tân bụi đất khí tức. Nhưng mà, càng nhiều là một loại làm bạn cảm giác. Như thế nào đây? Có cảm giác hay không đến? Thẩm Định cười hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có một tí tẹo như thế. Chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông mở hai mắt ra, nhu nhu mà nói. Cảm giác so với bình thường nhiều hơn một điểm làm bạn. Nói xong, chậm rãi đưa ra chính mình một cái tay. Cảm thụ hạt mưa đánh trên bàn tay loại này xúc giác. Lúc trước rất đáng ghét trời mưa, đặc biệt là không hề có điềm báo trước trời mưa, luôn là sẽ cho người chật vật không chịu nổi. Thế nhưng, hiện tại tựa hồ lại thích trời mưa, đặc biệt tại đột nhiên xuất hiện trời mưa, sẽ có một người như vậy đột nhiên đứng ra, nghĩ đến ở chỗ này. Lại Tiểu Mông không nhịn được mắt liếc, bên người cái này chính thay mình che dù nam nhân, nhìn hắn đã là ướt như chuột lột bộ dáng. Không cách nào ngôn ngữ tâm tình bắt đầu nước tràn thành lụt. Tựa hồ, lại tệ hại nhân sinh đều sẽ đụng phải có không hẹn mà gặp ấm áp. Này, có mệt hay không? Lại Tiểu Mông nhỏ giọng hỏi. Nếu mệt mà nói, ta giúp ngươi chống đỡ một hồi. Không cần, chấm ngoặc kép, Thẩm Định lắc đầu một cái. Lạnh nhạt đạo, nhưng là, chấm ngoặc kép, bả vai ta sắp bị dính ướt. Lại Tiểu Mông rũ đầu, nhỏ như mũi kêu kiến vậy nói. À, ồ, ngượng ngùng, ta không có chú ý tới. Thẩm Định cười xấu hổ cười, lặng lẽ cây dù trung tâm, hướng Lại Tiểu Mông phương hướng di động điểm khoảng cách, nhìn lấy hắn một bên bả vai hoàn toàn lộ ở bên ngoài. Mưa kia điểm 333 mà đánh, Lại Tiểu Mông khẽ cắn chính mình cánh môi, trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Người này như thế đột nhiên như vậy liền đần. Mới vừa rồi ôm ta dũng khí đi đâu? Này, chấm ngoặc kép, ngươi lại không thể nằm cạnh ta gần một điểm sao? Ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.